đều là thực vật của du du thú rồi. Chết đột nhiên than vãn, không thể tưởng được chúng ta rời phạt tội chi thành trong tình huống này. Đỗ Trần thấp giọng nói, bây giờ không phải lúc cảm thán, chúng ta còn chịu sự khống chế của du du thú. Hắn nhỏ giọng phân phó vài câu, hắn lại hỏi Đỗ Đinh Đường tới nhân gian đi thế nào. Sau đó tới phía trước chỉ đường cho Chelsea. Mà Thanh Biểu dù có khả năng xuyên thấu vách như tánh mạng tiệp kính, nhưng không có kế thừa tri thức của tánh mạng tiệp kính, không biết đường đi thế nào. Đây cũng là vốn duy nhất để Đỗ Trần đàm phán cùng du du thú. Một đoàn đại quân khổng lồ gần như kinh khủng, hơn nửa số lượng còn không ngừng gia tăng, chậm rãi di chuyển trong tính mạng mê cung, kéo dài bất tận, trong đó còn mang theo lượng lớn tử huyết nhân. Đỗ Trần vẫn có nguyên tắc tự bảo vệ, mỗi ngày đều chỉ một đoạn đường, mà không nói toàn bộ cho du du thú. Bọn chúng cũng không cách nào thoát được, cũng không quá phận bức bách. Cứ như vậy, đại đoàn quân đi trong mê cung 3 ngày. Hôm nay, Đỗ Trần lúc đầu dẫn đoàn quân đi tới một thông đạo rộng lớn. Chelsea từ phía sau đuổi lên, thần tình tức giận nói, Á Lực, cuối cùng du du thú cũng rời khỏi phạt tội chi thành, nhưng cũng không có phát hiện cự long như ngươi nói. Các vinh đệ lãng phí vài ngày vô ích. Đỗ Trần có chút sửng sốt, Constantine chạy đi đâu rồi? Hắn hỏi, vậy cửa ra khỏi phạt tội chi thành có dị trạng gì phát sinh không? Không có, vậy là tốt rồi. Đỗ Trần cười lạnh trong lòng, cửa ra khỏi phạt tội chi thành chỉ có Thanh Biểu thú có thể mở ra. Chỉ có một đường duy nhất, Constantine không kịp thời rời đi. Hừ, hắn ở ngay trong phạt tội chi thành cả đời a. Sờ sờ mũi, Đỗ Trần lại hỏi, du du vương hắc rát rát, mỹ thực kia của ngài có thể cho ta mượn một lúc, ta muốn hỏi nàng mấy câu. Hắn chỉ 13, người rất có thể là dâu ly. Chelsea lập tức lộ ra thần sắc cảnh giới, không được, nàng là thực vật tích trữ của ta. Nói xong, hắn lạnh lùng nghi vấn hỏi Đỗ Trần, Á Lực, ta thật ra có chuyện thương lượng với ngươi, theo ta đến đây. Du du thú vương ánh mắt âm lãnh, khiến Đỗ Trần ẩn ẩn có chút dự cảm xấu. Sống lâu với hổ khác gì tự sát, nhưng lúc này còn có biện pháp gì? Thanh Biểu thú thực ra dễ lừa gạt, nhưng đại quyền của du du thú lại trong tay Chelsea. Du du thú vương phản loạn đăng vị cũng không phải ngu ngốc. Đỗ Trần theo hắn đi vào trung quân, đây là một mảnh đất trống, hàng hà sa số du du thú làm thành nửa vòng tròn, mà khoảng 4.000 thành viên gia tộc Blackman đều bị ép vào một mặt vách tường, chết đứng đầu, thần sắc sợ hãi, Á Lực tiên sinh, du du thú, bọn chúng không chịu tuân thủ ước hẹn, đúng vậy, bọn họ muốn ăn thịt chúng ta. Có mấy người bạo gan hô to, nhưng liền đó, vô số du du thú phát ra tiếng giống, hắc rát rát, thanh thế bức người, nửa vòng tròn vây nhất thời áp xúc, bức hướng tử huyết nhân, tất cả không lộn xộn, giao cho ta. Đỗ Trần quay phát lại nhìn chằm chằm Chelsea, du du vương, hiệp nghị của chúng ta không phải nói, các ngươi không thể ăn người của gia tộc Blackman sao? Chelsea hừ lạnh một tiếng, thủ hạ huynh đệ của ta số lượng hôm nay đã vượt qua 300 vạn. Thực vật không đủ, Á Lực, ta cuối cùng không thể nhìn huynh đệ của ta chết đói. Ngươi nói có đúng không? Hắc rát rát. Bọn du du thú lại ép vào vài bước. Tiên phong đã có thể chạm vào vạt áo của người Blackman. Đỗ Trần cắn răng, thần từ đâu? Ta muốn gặp hắn. Chelsea ngạo mạn nhìn xuống Đỗ Trần. Sao? Ngươi muốn dùng đệ đệ của thần tử để hiếp bách chúng ta sao? Nói cho ngươi, nể mặt thần tử chúng ta sẽ không thu thập ngươi cùng thân nhân của ngươi. Nhưng, huynh đệ ta cần thực vật. Oanh, cự vĩ hắn chỉ hướng người, Blackman, thần tử sẽ không gặp ngươi. Cho ngươi 5 giờ, chọn lựa 1.000 lương thực. Thời gian tới, ta tới lấy người. Nếu đến lúc đó ngươi còn chưa cho ta thực vật. Hừ hừ, hắn uy hiếp không nói nữa. Con mẹ nó, Đỗ Trần trong lòng mắng thầm, nhưng hắn rõ hơn, tình thế không bằng người, chỉ có thể nhẫn nại tánh mạng mê cung phức tạp tràn ngập du du thú, trừ phi Đỗ Trần có thể đánh vỡ vách tính mạng mê cung, nếu không tuyệt không thể chạy trốn. Chelsea uy hiếp xong, quát với vòng vây du du thú, các huynh đệ, coi sóc bọn họ, nếu bọn họ có ai dám làm chuyện hắc rát rát, ngoại trừ Á Lực, còn lại toàn bộ ăn sạch. Du Du Vương Hắc Giát Giát, mệnh lệnh Hắc Giát Giát, chấp hành. Bọn Du Du thú giống to, cơ hồ mỗi tên hai mắt đều nhìn Chao Si tràn ngập sùng bái. Chao Si đắc ý cười, ngạo mạn rời đi. Chết bước lên phía trước nắm tay Đỗ Trần, Á Lực tiên sinh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ khi biết ngươi, ngươi cả ngày chỉ nói một câu nói làm sao bây giờ. Đỗ Trần hít vào mấy hơi thật sâu, thấy tình hình rối loạn trước mắt nói, trước tiên không loạn động. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua người Brahman, cơ hồ không có một ai dám đối nhãn với Đỗ Trần lão thiên, muốn tuyển 1000 người từ số chúng ta làm thực vật. Á Lực đang nhìn ta, không, không phải muốn chọn ta chứ. Lúc này chết thấp giọng nói, Á Lực tiên sinh, ngài xem có đúng là nên chọn 1000 người già yếu. Không được. Đỗ Trần hung dữ trừng mắt với chết. Chỉ cần tiền lệ này xảy ra, hôm nay muốn 1000, ngày mai Chao Si có thể ăn thịt tất cả các ngươi. Nhưng làm sao bây giờ? Chết lúc này là một tráng hán 40-50 tuổi, nhưng lại như một tiểu đồng không biết gì. Đỗ Trần nhíu mày, đi vào giữa người Brahman, an ủi, mọi người yên tâm, ta và các ngươi cùng một chỗ, ta nói rồi, nhất định sẽ đưa các ngươi tới nhân gian. Lúc này đây, tình cảnh này, ai còn tin tưởng gia tộc Brahman có thể sống đi tới Tam Đại Lục? Ai còn tin Đỗ Trần nói? Có người tuyệt vọng, chết lặng, bất quá còn nhiều người cảm kích lúc này Á Lực còn có thể cùng bọn họ đồng cam cộng khổ, đi vào giữa bọn họ, đã là chí tình chí nghĩa rồi. Không có Á Lực, bọn họ cũng không có khả năng sống lâu như vậy, cũng không thể thấy được cảnh sắc ngoài phạt tội chi thành. Đi tới chỗ sâu nhất trong đám người, vuốt mũi, tựa vách tường, Đỗ Trần khổ não suy tư tìm biện pháp. Ai cũng không dám quấy rầy hắn, cho hắn một mảnh đất trống. Ngay lúc Đỗ Trần đang đau đầu, phía sau truyền đến tiếng kêu nhỏ nhẹ, Á Lực. Hắn quay đầu lại nhìn, Tuyết Cơ đang đi tới. Đỗ Trần cười nói, ngươi tỉnh rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm? Tuyết Cơ không có thể tiếp tục ngủ, an tâm chữa thương. Sắc mặt nha đầu ngốc tựa hồ lãnh đạm, có thể nói là lạnh như băng xương. Một đôi mắt nhìn thẳng Đỗ Trần, ta nghe người Brahman nói, biết ngươi bây giờ muốn làm gì? Đỗ Trần cười nói, ngươi yên tâm, Du Du thú còn cần ta, ta nhất định có thể đưa ngươi bình an về nhà, ta đã hứa mà. Tuyết Cơ lạnh lùng, đột nhiên phất tay, người gia tộc Brahman hiểu ý khoác hờ rộng khoảng đất trống lớn hơn nữa, không nghe, phu thê, hai người nói chuyện. Tuyết Cơ đi tới trước mặt Đỗ Trần, trước kia ngượng ngùng không dám nhìn, hai mắt giờ phút này lại chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Chậm rãi nói, Á Lực, từ khi ngươi cứu ta tại Thiên Đao Phong, Tuyết Cơ không dám hỏi lai lịch, không dám hỏi ngài làm gì, không dám hỏi ngài làm cái gì, thậm chí mắt thấy ngài trong mấy tháng ngắn ngủi tấn thăng từ bát cấp đấu thần lên tới phong hào đỉnh phong, cách thành thần chỉ có một bước, cũng không dám đặt câu hỏi. Tuyết Cơ chỉ sợ chậm trễ chuyện của ngài. Đỗ Trần đột nhiên hiểu được Tuyết Cơ sao lại xa lạ như thế. Nhưng hôm nay Tuyết Cơ không thể không hỏi, ngươi muốn đưa 300 vạn du du thú tới nhân gian, có nghĩ tới hậu quả không? Tuyết Cơ bình thản nói, hôm nay ma tộc phản công nhân loại, Tam Đại Lục chiến tranh liên miên, ngươi lúc này lại mang tới 300 vạn mãnh thú. Không, theo tốc độ phồn thực của bọn chúng, sợ rằng khi đi tới nhân gian số lượng đã đột phá 1000 vạn, 1000 vạn mãnh thú. Số đó đủ để trong vòng một ngày ăn sạch một tiểu quốc. Ngươi mang cỗ lực lượng này tới nhân gian, sẽ hại chết bao nhiêu người? Ngữ khí của Tuyết Cơ cũng không nghiêm lệ, thậm chí ngoại trừ sắc mặt lãnh đạm cũng không có ý phát hòa. Nhưng Đỗ Trần nghe trong tay ngàn vạn khó chịu, thấp giọng giải thích, chỉ là kế hoãn binh thôi. Nhân loại cùng gia tộc Brahman nặng nhẹ ta đều hiểu rõ. Hắn càng nói nhỏ, nếu trước khi tiến vào Tam Đại Lục, ta còn không thể tìm ra biện pháp thoát khỏi du du thú, ta sẽ bỏ lại gia tộc Brahman, dẫn du du thú tới địa phương khác. Sau đó dụng liên hoa mang ngươi cùng đại ca nhân tìm cơ hội đào tẩu. Tuyết Cơ hỏi lại, địa phương khác? Tính mạng mê cung khắp nơi là tử lộ, khắp nơi là đường ống. Nếu du du thú trong tính mạng mê cung tìm được một tòa mệnh môn giết ra, vậy sinh linh sau mệnh môn sẽ chịu một hồi tai nạn hủy diệt. Du du thú vốn không nên rời phạt tội chi thành. Nàng sâu kín thở dài, còn nhớ kỹ pháp tắc đấu thần mà thần hoàng truyền lại không? Đỗ Trần đương nhiên nhớ kỹ, đó là hai lần đầu dò xét lúc du du thú. Nhưng khi đó Tuyết Cơ nói được một nửa đã bị Steven cắt đứt, Đỗ Trần cũng nghe được không hết, không để trong lòng. Du du thú vốn là sai lầm trong tự nhiên pháp tắc, thân là đấu thần, phải dẫn bọn họ vào pháp tắc chính xác, đưa bọn họ diệt trừ ra khỏi pháp tắc, mà không phải dẫn bọn họ tới nhân gian, phá hư vạn vật sinh linh trên tam đại lục. Đỗ Trần động tâm, bao lâu nay đã thấy quá trình du du thú tiến hóa có chút xúc động, giờ phút này đạt tới đỉnh điểm, hắn tựa hồ hiểu được gì đó, cắt đứt Tuyết Cơ nói, vội hỏi, nếu ta thật sự cho du du thú tới nhân gian, đối với nhân loại là tai nạn, đối du du thú là trợ giúp chúng thoát khỏi nạn diệt vong, là trợ giúp chúng, chẳng phải là việc thiện sao? Thiện ác tương đối, không thẹn với tâm, tiêu chuẩn của Bồ Đào chính là ý này. Nhưng bây giờ Đỗ Trần đột nhiên sinh ra nghi vấn. Tuyết Cơ có chút sửng sốt, cúi đầu nói, Tuyết Cơ tuổi trẻ, không hiểu nhiều. Nhưng thần hoàng Prince Bệ Hạ năm đó có nói, thiên địa vạn vật đều có pháp tắc, sứ mạng đấu thần là thủ hộ giả xúc tiến pháp tắc, mà không phải phá hư giả, mang du du thú tới nhân gian, là ngươi dụng tiến hóa sai lầm, hủy diệt quy luật tự nhiên của nhân gian. Đỗ Trần nguyên thần kích động, vội hỏi, thần hoàng còn nói gì? Người đói bụng phải ăn cơm, ta cho tên khất cái đồ ăn là việc thiện. Ngược lại ta bảo vệ du du thú, để người khác chết đói cũng là thiện sự sao? Chẳng biết sao, ngày đó hai vấn đề hỏi Bồ Đào bật thốt ra hỏi Tuyết Cơ. Tuyết Cơ càng thêm sửng sốt, đáp, ý tứ của thần hoàng hẳn là, người đói bụng ăn thịt là pháp tắc tự nhiên, thiên kinh địa nghĩa, không thể bỏ. Mà tên khất cái không có ăn, cho hắn ăn cũng là việc thiện. Nhưng việc này phải có mức độ, Tuyết Cơ nghe nói, có rất nhiều quý tộc khẩu phúc chi dục, hết sức xa hoa. Lan Ninh từng có một đời quốc quân, vì thích phú quý, trước mặt quốc công nước ngoài dùng rượu ngon làm hồ, dùng thịt làm núi. Xa hoa như thế, tiêu diệt quốc quân mới là thiện. Việc thiện chỉ là tương đối, nhưng phải quan tâm tới một mức độ, mà du du thù là quá độ. Đỗ Trần nhìn chằm chằm Tuyết Cơ, đột nhiên bất giác cười lên, nói cách khác, người ăn cơm rất bình thường, nhưng lãng phí thực vật là không tốt, thật không? Tuyết Cơ rất khó chịu trước câu hỏi thô lỗ của Đỗ Trần, nhưng cũng gật đầu như cũ. Thần Hoàng nói, thiên địa có độ, chức trách của đấu thần là thủ hộ độ này, về phần thủ hộ thế nào? Đỗ Trần đột nhiên bật cười nói, thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bộ bất túc, giá tự thị thủ hộ địa tiêu chuẩn, một. Mẹ nó, Prince lão tiểu tử này đương nhiên có thể tìm hiểu hiểu được những lời này, khó trách là vạn cổ thần hoàng. Trong tình huống này, những lời này Đỗ Trần nói ra mấy câu Hán ngữ bình sinh quen thuộc, Tuyết Cơ tự nhiên nghe không hiểu, nhưng nàng thấy Đỗ Trần liên tiếp nói ra âm tiết cổ quái, sau đó cười cuồng tiếu, cười đến miệng không hợp lại được. Đỗ Trần càng cười, thanh âm càng lớn, Tuyết Cơ không rõ, vội hỏi, Á Lực tiên sinh, là Tuyết Cơ nói sai gì sao? Ngươi chưa nói sai cái gì, ngược lại đều nói đúng. Đỗ Trần tâm tình kích động tới cực điểm, đột nhiên ôm lấy Tuyết Cơ, hôn lên má nàng một cái. Bồ Đào, ngươi con mẹ nó nguyên lai có ý này. Thiên đạo, lão bất tử nguyên lai muốn để ta lĩnh ngộ thiên đạo. Ha ha, Đỗ Trần vẫn cười to, nhưng Tuyết Cơ, hắn hôn ta sao? Cảm giác đôi môi hôn lên má, tiếp xúc thân mật, trong lòng tư vị tuyệt vời. Tuyết Cơ sững sờ đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả Bồ Đào, thiên đạo, nhưng lời nói loạn của Đỗ Trần cũng không có lưu ý. Đỗ Trần cười chán chê, sau đó đột nhiên thở ra một hơi, trong đầu nguyên thần vang lên tiếng lách tách, liên hoa trong cơ thể hoàn toàn kích động. Đột nhiên, mông đít hắn nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn cắn răng, các huynh đệ quẻ thứ bốn, ra đây cho ta. Có lẽ lĩnh ngộ còn chưa đủ, có lẽ còn có hai loại chưa đủ, nhưng Đỗ Trần biết, ít nhất hắn đã đi một đường đúng đắn, mà đường này cũng đủ cho hắn vận dụng pháp bảo quẻ thứ bốn. Dưới sự che giấu của 4.000 người gia tộc Brahmin, Đỗ Trần không hề kiêng kỵ,